12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 29, buổi giao lưu sóng gió, P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ Thiên Bình Bảo Bình ôm Khư Khư Thiên Bình, nhìn Phi Bình nói, chú đừng hòng cướp vợ của tôi nha, không thôi tôi sẽ cho chú nếm mùi đau khổ. Phi Bình cười, cậu có thể làm gì được tôi sao? Không chừng tôi mới là người chiến thắng đó nha. Bảo Bình nhìn Phi Bình, sao chú muốn khiêu chiến với tôi à? Phi Bình cười phá lên, ha ha ha. Tôi có gì mà không dám, nếu cậu đã sẵn sàng thì chúng ta đấu ngay tại đây đi. Hai người này đang chuẩn bị tạt axit, ý lộn đang chuẩn bị thi sáng chế. Lung sờ tung, thì Thiên Bình gắt lên, hai người dừng ngay lại cho tôi. Thật là ồn ào quá đi, im lặng để tôi thoa kem dưỡng da, make up lại cho trọn vẹn cái, không là tôi táng cho vỡ mặt đấy. Thế là hai anh chàng nào đó phải ngồi im như, cún, không kẻo khuôn mặt đẹp đẽ bị hủy thì trai nào dám tới. Ý lộn ma nào dám ngó và đặc biệt im lặng thì còn được. Ngắm Thiên Bình miễn phí nữa chứ, đúng là một công đôi việc nha. Chỗ Kim Ngưu, Market và Ma Luân đang đứng đối diện nhìn nhau. Đắm đuối, không rời mắt, còn Kim Ngưu thì cứ 2 giây là ngoái qua ngoái lại, tay bốc bim bim ăn không ngừng chờ phản ứng của hai. Cây sao, trước mặt, nhưng đã 15, trôi qua mà họ vẫn vậy đứng như tượng không chớp mắt khiến Kim Ngưu bắt đầu thấy chán. Sao hai người, ngắm, đối phương lâu thế, chẳng lẽ, yêu nhau à, hai anh chàng hoàn hồn chố mắt nhìn. Thủ phạm, nói câu đó đang trưng cái bản mặt ngây thơ. Vô, số tội ra nhìn mình, Kim Ngưu hỏi, chẳng lẽ không phải như vậy à, Market và Ma Luân đồng thanh, có điên mới như vậy á. Kim Ngưu cười, thế thì hai người cứ, nhìn nhau tiếp đi nha, mị không làm phiền nữa. Hai anh chàng xỉu luôn tại chỗ vì độ lầy lội của Kim Ngưu, còn cô thì thản nhiên ăn bánh và xem ca nhạc trên sân khấu để hai người nào đó có không gian riêng tư. Ngắm nhau, cho đã, chỗ Song Tử, Bạch Dương, Song Tử ngồi trên ghế vắt chân giống bà trùm cao giọng nói, sao giờ hai người đều muốn có tôi đúng không? Mặc Dương, em là một cô gái thẳng thắn và quyến rũ, anh rất thích. Bạch Dương lườm tích cũng không được đâu vì cô ấy định sẵn là của tôi rồi nhá. Mặc Dương cười, nhìn Bạch Dương, không ai có thể nói trước được điều gì, biết đâu Song Nhi sẽ là của tôi thì sao? Bạch Dương tức giận, vậy thì cứ thử so xem ai hơn ai. Mặc Dương cười lớn, cậu thích thì tôi cũng muốn thử xem hai chúng ta ai xứng với cô ấy hơn đấy. Song Tử nhìn hai người này rồi nói, tôi không thể chọn cả hai được à, hai anh chàng nghe xong đen mặt cùng đồng thanh, không thể được. Song Tử thở dài, hai, chán vậy, định cuỗm thêm vài anh nữa về ngắm cho đã mà chắc không được rồi. Hai anh Bạch Dương và Mặc Dương kinh hãi, đào hoa thế, hơn cả mình luôn, cuộc chiến giữa các cặp đôi này đang gay cấn thì, mấy đứa giặc kia làm gì mà túm tụm ở đó thế. Mau qua đây nhanh đi, các sao quay lại nhìn thì thấy cô Lý Lan đang vẫy tay với họ, bên cạnh cô là một ông chú nào đó vô cùng. Soái ca, chắc là bạn trai của cô giáo, suy nghĩ của lũ nhóc nào đó, nhân mã cười với mấy anh chàng kia, xin lỗi nha cô giáo của chúng tôi gọi rồi, nếu như có duyên gặp lại thì. Nói tiếp nhá, cự giải giơ tay chào, bye bye, các chàng trai kia ừ hẹn gặp lại sau, chúng tôi cũng có việc bận xin. Cáo từ, bà mà nhớ đấy, chúng tôi sẽ theo đuổi các cô tới cùng. Chỉ vào các sao nữ, nhìn các sao nam với ý muốn nói. Hãy đợi đấy, sau đó họ lập tức rời đi, còn các sao thì chạy ra chỗ cô giáo. Cô Lý Lan cười tươi chỉ vào ông chú. Soái ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh mình, đây là bạn trai của cô đó mấy cưng ạ. Ông chú soái ca chào các sao, xin tự giới thiệu chú tên là Cao từ, năm nay 3010 tuổi và hiện giờ đang là bạn trai của Lý Lan. Các sao đồng thanh, dạ cháu chào chú ạ, Song Ngư khen, chú ơi chú đẹp trai quá. Kim Ngưu gật đầu lia lịa, đúng đó, chú còn siêu cao nữa chứ, ngưỡng mộ quá đi à, chú Cao từ cười, mỗi người có đều có vẻ đẹp riêng mà, chỉ cần các cháu yêu quý bản thân mình thì ai nói gì cũng vậy thôi. Các sao nữ sướng vô cùng khi nghe câu đó, còn các sao nam thì không mấy. Thiện cảm, với ông chú này cho lắm. Bỗng cô Lý Lan hỏi các sao, mấy đứa không lên sân khấu quẩy à, cô tưởng chúng bay thích thể hiện lắm cơ mà. Các sao sửng sốt, sao cô không nói sớm ạ, tụi em đang muốn quậy banh nóc trường mà không được đây cô. Rồi bọn họ chạy luôn về phía sau cánh vịt, chết nhầm cánh gà, để lại cô Lý Lan và chú Cao Từ đang cười nhìn theo. Một cô gái có mái tóc màu tím xanh vận bộ đồ thiên thần trắng muốt đứng trên sân khấu cầm mic hô to, thưa tất cả các quý ông, quý bà, các anh, các chị, các. Tôi là Thiên Bình, MC mới của chương trình giao lưu ngày hôm nay, mọi người có thể cho một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ được không ạ? Tức thì cả hội trường reo hò ầm ĩ, tiếng vỗ tay bôm bốp. Nhưng đó là phía ngoài sân khấu, thế còn phía trong thì sao nhỉ? Song Tử nghiến răng đe dọa, ông già chết tiệt kia im ngay không, tôi ném ông cho cá sấu ăn thịt đó. Cự Giải mài dao, yên tâm đi, ông sẽ nhanh chóng bị chặt ra thành từng khúc nhỏ nếu ông la lên. Bảo Bình cầm trên tay lọ thuốc màu trắng, cảm giác uống axit sulfuric đặc. Với ammoniac nóng hổi thì sẽ thế nào nhỉ? Ồ, quẹ mắc ói quá. Tình cảnh hiện tại là MC chính hiệu đáng thương đang bị tập thể lớp S trường Magic khủng bố tinh thần. Sử nữ hỏi Market, thế giờ xử lý ông già này sao đây? Market cười nham hiểm, khử nhanh đi, giữ lại mạng cho ông ta chẳng khác nào thả hổ về rừng, song ngư thôi tha ổng đi, người ta chỉ là MC dẫn chương trình chứ có phải thành phần nguy hiểm như chúng ta đâu mà phải khử. Các sao gật đầu, có lý. Bạch Dương, vậy thì trói ổng vô cái cột kia, 12 giờ. Thì thả ra, nhân mã dán cho ông MC thêm một cái bùa, biến thành vô hình đi nha ông già. Và rồi ông MC tội nghiệp bị thành phần khủng bố lớp S trường Magic áp tải trói vào cái cột kia mà không la lên được vì bị nhét cả một quả dừa vào miệng và còn bị tàng hình nữa. MC Thiên Bình bỗng nhiên nói, và sau đây là màn trình diễn của cặp đôi nhân mã. Sư tử lớp S trường Magic chúng tôi. Nhân mã trong cánh gà la lên, chết cha đã chuẩn bị gì đâu mà diễn hả trời. Thiên Yết thản nhiên, ăn chơi không sợ mưa rơi, chấp hết đi. Sư tử chấp thì chấp ai sợ ai. Ngựa con, chúng ta xong ca bài. Lời tỏ tình, đi, nhân mã, ok con dê, đánh liều luôn. Thế là cặp đôi nhân mã. Sư tử dắt tay nhau hùng hùng hổ hổ xông lên sân khấu trình diễn, các sao ở lại thì chạy ra xem hô hào nhiệt tình để cổ vũ cho họ. Nhạc bật lên cả hội trường gieo hò ầm ĩ, các độc giả nghe nhạc cho sống động nha. Sư tử đứng góc bên phải sân khấu, Iwana say I love you, Iwana say I love you. Iwana say I love you, Iwana say I love you. Muốn nói yêu em từ lâu lắm rồi. Muốn nói em ơi lại đây sánh đôi. Anh rất muốn ôm em, anh rất muốn hôn em. Vậy mà gặp em, anh cứ ai em lặng ngẩn ngơ. Nhân mã đứng bên trái sân khấu thấy ghét anh ghê, sao anh lại ai em quá vậy. Muốn nắm đôi tay nhưng sao chẳng thấy cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao không đến đây ngay và nhắm mắt đưa tay. Ngại ngùng vụt tan cho yêu thương đừng vỡ van. Lúc hai người định nắm tay nhau thì Kim Ngưu và Song Tử trong bộ đồ phù thủy chạy đến giả vờ ngăn cản họ để thêm phần gay cấn. Các sao bên dưới thì chăm chú không rời mắt, khán giả bên ngoài vỗ tay ầm ầm. Sư tử với lấy nhân mã, chỉ vì ngại ngùng chẳng thốt lên lời. Nhân mã với lấy sư tử, nên để cho anh đợi mong đấy thôi. Sư tử, mỗi lần chạm mặt đầu tóc rối bời. Nhân mã và sư tử với được tay nhau, Kim Ngưu và Song Tử thấy thế chạy mất hút, thế là hai người lại vừa hát vừa phụ họa trên sân khấu. Đoạn cuối của bài nhạc, nhân mã và sư tử nắm tay nhau song ca, phải làm sao nói những điều cần che giấu. Phải làm sao nói những ngập ngừng từ lâu. OTTOKE. Thật ra anh cũng yêu em, lại gần đây nói những điều cần che giấu, lại gần đây nói những ngập ngừng từ lâu. SAYANGSTSAYANGSE. Mình đã có nhau thật rồi. Họ vừa hát xong thì cả hội trường như pháo ran, gieo hò ầm ĩ, có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Và có cả một số những ánh mắt ghen ghét đố kỵ nữa. Nhưng đây chưa phải là tất cả những gì đã diễn ra trong buổi giao lưu ngày hôm nay. Trên đường các sao về KTX để nghỉ ngơi 11 giờ. Các sao đang cười ngặt nghẽo, còn Thiên Yết và Sử Nữ mặt không còn gì đen hơn. Mọi người hỏi vì sao ư, chuyện là sau màn song ca của nhân mã. Sư tử thì MC Thiên Bình đã mời họ lên để song ca bài. Ghen, lồng với bộ truyện đam mỹ, mà song ngư và cự giải là nữ phụ yêu cặp đôi. Trời đánh, này, ao yêu trước bàn dân thiên hạ mà diễn cảnh ôm ấp với hôn. Thì còn gì là hình tượng, trai thẳng, nữa, không những vậy mà khán giả và các sao khác còn quay phim chụp ảnh up lên FB. Chưa đến 2 phút đã được 100.000 like và 200.000 vote trái tim. Thiên Yết gầm lên, vì lũ kia đã cười suốt 2 tiếng đồng hồ mà không chịu buông tha cho anh và Sử Nữ, im hết ngay không thì các người sẽ có một chuyến du lịch xuống địa ngục đấy. Bầu không khí trở nên vô cùng tĩnh lặng sau câu đó. Sử Nữ thở dài nói, mong là người quen của mình không ai lên FB lúc up cái đoạn video đó lên. Thiên Yết lạnh giọng, giờ chắc chỉ còn mong là như vậy thôi, mặc dù bảo bọn đàn em xóa đi rồi, nhưng vẫn bất an thế nào ý, rồi bọn họ quay về KTX nghỉ ngơi để mai còn thi đấu tiếp. Và nỗi lo của Yết ca đã thành sự thật khi bà chị họ của anh lên FB đúng lúc đó, lưu lại đoạn video rồi. Đem cho cả họ xem, Sử Nữ thì may mắn hơn, không bị người quen nhìn thấy, nếu không đường đường là nhị hoàng tử nước X mà lại bị. 3D, thì uy danh lẫy lừng nay còn đâu. Cách chương.